Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản chất người phụ nữ, bất kể dân tộc nào, đất nước nào trên thế giới, đều là ưu chuộng hòa bình và mong ước con người sống bình an bên nhau. Trong thế kỷ 20, đất nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hàng triệu người lính lên đường ra trận vì sự nghiệp cao cả của đất nước, để lại sau lưng sự chờ mong của mẹ, của vợ và người thương. Vì những hoàn cảnh éo le khác nhau mà không ít người phụ nữ phải chịu bất hạnh, thiệt thòi khi người đàn ông của mình ra trận. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Dòng Sông Minh Chứng của tác giả Nguyễn Duy Liễm qua giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn. Con sông Sinh chảy về đến đây thì cắt đôi miền duyên hải. Lòng sông hẹp, người đứng bên này nhìn tỏ mặt người bên kia. Người có sức chỉ vung tay ném mạnh một nhát là hòn đất bay phèo qua sông. Với bà Tần, con sông Sinh cũng chia đôi cuộc đời bà thành hai nửa. Bờ nam bên ấy là quê mẹ, nơi cho bà cuộc đời, cho bà một người trai để yêu thương. Còn phía bên này, bờ bắc, nơi giang tay cưu mang. Bà Tần đang ngồi một mình nhìn xuống dòng sông, chìm theo những suy tư trăn trở, thì nghe có tiếng còi ô tô ngoài đầu đê, ngay lối rẽ vào trang trại. Đứa cháu đang chơi lò cò một mình trên sân, nó đứng vội lên gọi bà nội. Ba, chú Hoàng về, tiếng còi ô tô bấm gọi đấy, bà nội không nghe à? Bà Tần ngẩng đầu lên bảo nó ra mở cổng giúp. Hùng, con trai cả của bà Tần, cũng bỏ dở công việc trang trại cho mấy người làm công để ra đón em ngoài đầu đi. Hoàng đã mở cửa xe, xuống đường trò chuyện rôm rả với cháu gái từ lúc nào. Hùng hỏi, sao không đánh xe vào sân mà đỗ giữa chừng giữa đoạn thế này? Hoàng buông cháu trả lời, mình ghé qua nhà báo cho mẹ và anh một việc gấp rồi đi ngay. Số là Hoàng nhận được thông báo từ Sở Thương binh Xã hội tỉnh cho biết, vừa tìm được hài cốt bố Huy. Nghe nói, khi phá rừng mở đường, người ta phát hiện một khu mộ liệt sĩ. Nơi ấy là bãi trú quân của một trạm giao liên thời chiến tranh chống Mỹ. Những liệt sĩ đã nằm lại trong một trận không kích của máy bay B-52 dội bom hủy diệt cung đường. Họ được mai táng cẩn thận, thông tin chôn theo vẫn còn đầy đủ. Hùng sững ra trước tin Hoàng mang về. Bố Huy hy sinh khi Hùng còn nằm trong bụng mẹ. Điều này đã để lại một mối uẩn khúc lớn trong cuộc đời mấy mẹ con anh. Hùng chẳng hề nghi ngờ về nhân thân của mình, vì mẹ đã khẳng định anh là con bố nào. Nhưng với mẹ, Hùng nghĩ rằng tìm thấy hài cốt của bố Huy là điều hệ trọng. Anh em Hùng đã bỏ bao công sức tổ chức những đợt quay lại chiến trường xưa lần tìm. Nhưng giấy báo tử chỉ nói chung chung, ông hy sinh ở mặt trận phía Nam, không sơ đồ mộ trí, không chỉ dẫn cụ thể. Thành ra, những cuộc kiếm tìm cứ vời vợi mông lung. Con nên cho mẹ biết thông tin này không em? Phải cho mẹ biết, mẹ đã mỏi mòn trông đợi bố quá nửa đời người rồi. Nhìn bề ngoài, Hùng và Hoàng, hai người con trai của bà Tần rất giống nhau, cùng có nước da sáng, nét mặt tươi kế thừa vẻ đẹp của mẹ. Dư luận đều cho rằng họ là con đẻ của lão Phạng, người chồng thứ hai của bà. Chỉ bà Tần biết rõ nguồn gốc những đứa con của mình. thuở thiếu nữ, bà Tần là cô gái xinh đẹp, đảm đang nhất làng Bồi. Cô được nhiều trai làng đeo đuổi săn đón. Nhưng cuối cùng Tần chọn Huy, một chàng trai cao ráo vâm váp, nhưng khuôn mặt lại lỗ chỗ nhiều hố sẹo do di chứng của bệnh đậu mùa. Đã vậy, mắt bên phải còn hiếng, mỗi khi nhìn trong mắt lệch như bị sang vành. Sự lựa chọn của Tần làm đám trai làng chưng hửng. Cuộc chiến tranh chống Mỹ đang vào thời khốc liệt. Trai tráng làng Bồi lớp nọ thay lớp kia đã ra cả mặt trận. Huy tuy có sức vóc như vậy, nhưng con mắt lệch pha hấp hiếng báo hại anh. Mấy lần đi khám nghĩa vụ, Huy đều bị loại. Lần khám cuối, Huy nhờ thằng bạn vào phòng khám mắt thay nên trúng tuyển. 3 ngày trước khi nhập ngũ, Huy tất tả tìm đến Tần đề xuất một việc trọng đại. Chúng mình làm đám cưới nhé. Tần kinh ngạc thốt lên. Em chưa chuẩn bị được gì. Nhưng Huy vẫn hối hả gạt phăng. Thời gian còn những 2 ngày cho em chuẩn bị cơ mà. Vậy là Tần cuống lên. Cô thủ động cuốn theo cái quyết định bất ngờ của Huy. Khi Huy nhập ngũ được hơn 9 tháng, thì bụng Tần mới bắt đầu lùm lùm đội áo trổi lên. Tần lại đang giữ chức phó bí thư xã đoàn. Ban chấp hành họp đến tàn đêm để đưa cái vấn đề bụng to lên phi lý của Tần ra mà kiểm điểm, bắt cô giải trình. Khi mà Huy nhập ngũ rồi đi bê luôn, không về phép, và Tần cũng không một lần lên thăm chồng, thế thì tại sao? Cuối cùng, tập thể kết tội, Tần đã quan hệ bất chính, bị khai trừ khỏi đảng, bị cách chức phó bí thư. Oan khuất quá, nhưng Tần không thể bào chữa. Cô lặng lẽ ôm cái bụng bầu đang lớn dần từng ngày về sống trong căn nhà trống trĩnh của bố mẹ chồng, với tâm trạng vừa đắng đót xót xa, vừa ngọt ngào hy vọng để ngóng đợi ngày Huy về, tất cả sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như Tần nghĩ. Gia đình nhà chồng không để cho Tần được yên. Hai người chị gái Huy sang chỉ tay nhiếc mắng Tần là độ đĩ thỏa, thứ gái mèo mà gà đồng. Cô đành bỏ lại mọi thứ, từ đồ đạc cá nhân cho đến quần áo thay mặc hàng ngày, uất ức gạt nước mắt ra đi. Tần lang thang đi mà chẳng biết mình định đi đâu. Rồi cô sững người đứng lại vì dòng sông Sinh ào ạt chảy ngang trước mặt. Đây là bến Tận, sông ơi, chẳng lẽ số phận đẩy ta xuống dòng sông này ư? Tần chua xót nấc lên rồi khuỵu xuống mép sông. Tần chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu nữa. Cho đến khi cái thai quẫy đạp nhắc nhở cô nhớ tới bổn phận làm mẹ của mình, thì cô mới dứt khoát phải sống. Sống không chỉ cho riêng mình. Đúng lúc Tần định ra về, thì trước mặt một bóng đen lừng lững như vừa chui từ đáy nước. Tâm trí vẫn còn trong cơn khủng hoảng, những lời eo óc nghiệt ngã của gia đình nhà chồng còn váng vất trong đầu. Tần càng hoảng sợ, tưởng đây là hiện thân của ma quỷ. Cô ôm chặt hơn lấy đứa con đang quẫy đạp, càng lúc càng mạnh thêm. Ô ích ết ư, ưng ai? Ô uống oi, tức cô định chết ư? Đừng dại, cô về chỗ tôi, cô xuống đò đi. Bóng đen bật ra tiếng nói của con người, tiếng gã ta ngọng líu. Tần phải vừa nghe vừa đoán từng lời. Gã không phải là ma quỷ mà là Phạm. Tần nhận ra gã, đã hơi bình tĩnh lại. Gã đàn ông tàn tật sống bên bờ bắc dòng sông đang là nỗi ám ảnh cho những người đàn bà bắt buộc phải qua bến sông này khi thanh vắng. Những người đàn bà chuyển tay nhau phải tránh gã như tránh hủi. Phạm có túp lều cất tạm bợ bên bờ bắc. Gã chuyên việc chăn thả bầy trâu trên 20 con của hợp tác xã. Cứ mỗi sáng ngày, Phạm ra mở gióng thả trâu đi ăn, tối tối lại lùa về, kiểm đếm từng con rồi chốt cửa chuồng lại. Vì công việc mà Phạm tiếp xúc với bầy trâu nhiều hơn cả với con người. Phạm còn kiếm ra tiền bằng nghề bắt tôm bắt cá, đặt cụp, đâm ràng, răng lưới. Gã kiếm tôm cá sành sỏi chẳng kém gì những con rái cá ven sông. Từ khi có Phạm ra đây, bến sông này cũng thành bến đò. Những người có việc cần gấp muốn qua sông cứ cắt đồng ra bờ sông réo gọi một tiếng rõ to. Ơi Phạm! Là thế gã mình trần, lững thững, đánh đập chiếc quần đùi màu cháo lòng, tuột gấu te tua, bẻ lái chèo con thuyền nan sang đón. Giữa cái thời chiến trường đã vét hết trai tráng đem ra mặt trận, để lại làng quê dặn đàn bà đơn chiếc, thì một người đàn ông như Phạm bỗng trở thành báu vật. Chẳng biết tạo hóa người hẹp hòi hay cố ý khống chế bớt quyền năng của Phạm, mà bắt gã thọt một chân và ngọng nghịu như bị rút mất lưỡi. Lời đồn đại về Phạng ngày càng nhiều. Có người nói bắt quả tang Phạng dằn ngựa Mụ Thỏa ngay trong đò chở khách. Dân làng bán tín bán nghi, bởi Mụ Thỏa được coi là nhân vật bặm trợn của làng Bồi. Chồng Mụ chết từ lúc mới 30 tuổi. Mụ vẫn dằn lòng ở vậy, nuôi mấy đứa con thơ dại, nên lời thị phi quanh Mụ nhiều lắm. Mụ thường lặn lội ra ven sông Sinh để đánh dậm. Nơi hiu hắt mon sông cuối bãi, người khác sợ đồn đã có ma, nhưng Mụ thì không. Ma ở mồm, ở miệng mà ra, chứ đây chưa thấy bao giờ. Mụ vẫn nói mạnh với mọi người như vậy. Tay cặn làm nghề đóng đáy trên sông Sinh thì bảo Mụ Thỏa thường sống với ma. Mụ ra sông đánh dậm là nhằm tìm đến những xác chết trôi dạt vào bờ. Bất kể xác gà, xác lợn và cả xác người chết trôi, hễ gặp là mùa lùa dậm vào xúc. Ngày nào có xác chết là Mụ cuôn nặng giò, toàn những con tôm gai béo mẫm, bụng ôm bọng trứng vàng ươm. Cặn còn nói chắc như đinh đóng cột rằng chính hắn đã lột hết quần áo giả làm xác chết nằm vạ vật mép sông để lừa Mụ Thỏa. Mụ đến tưởng là xác chết, vội lùa dậm vào sục đi sục lại mà chẳng thấy con tôm con cá nào. Vậy là Mụ ngoác mồm ra chửi: cha tổ nó, thằng này mới chết, tôm cá chưa kịp bám vào. Chuyện cặn kể sau cũng đến tai. Mụ thoảng ngoác mồm réo tên thằng cặn ra chửi ngay dưới chợ: cha tổ thằng cặn, nó sợ tôi bán tôm bán cá tranh mất khách của nó. Chứ sông Sinh từ ngày giặc Pháp rút đi, làm gì có xác chết trôi về. Nhưng cái chuyện thường ngày Mụ Thỏa vẫn ra bờ sông ới đò nhờ Phạng đưa qua sông đánh dậm là có thật. Có người chứng kiến hẳn hoi. Hôm ấy, hai người đàn bà làng Bồi đang bắt cái ở ven sông. Bỗng thấy con thuyền nan của Phạng cứ dập dềnh theo dòng trôi đến. Dòng nước xoáy hút con thuyền lại, rồi va đánh sầm vào mép sóng. Hai người đàn bà giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Trong lòng thuyền có hai người đàn ông đàn bà đang chồng lên nhau. Cả hai cùng tô hô giữa thanh thiên bạch nhật. Thì ra là Phạng đang nửa quỳ nửa nằm nhấp nhổm trên bụng Mụ Thỏa. Buồn nỗi, người đời xưa nay chỉ thích đàm tiếu với nhau cho sướng miệng, chứ nào có mấy ai chịu truy nguyên cho cặn kẽ rạch ròi. Mụ Thỏa thì đang mưng mừng hồi xuân mà lại chẳng phải giữ gìn cho ai. Còn Phạng thì như gã trâu được sổng chuồng đang nhông nhông tìm cái. Họ tìm đến nhau, đãi nhau, rồi miệng đời cứ đong đưa lắt léo như miệng vại miệng chung chẳng bưng lại được. Chuyện đến tai hai thằng con trai tuổi chống choai nhà Mụ Thỏa. Chúng tức sặc điếc liền bảo nhau vác dao dựa ra bờ sông, chỉ sang túp lều của Phạng mà la lối òm tỏi: thằng dê xồm, có giỏi sang đây chúng tao thiến sống. Chửi bới một lúc cho bõ tức, chứ sức mấy chúng làm gì được Phạng. Đấy, vì chuyện ấy mà bến đò của Phạng mất khách. Khách đàn bà sợ gã lái đò dê xồm, còn khách đàn ông thì đi giáng thêm một đoạn đường để sang sông bằng cầu phao cho đỡ tốn mấy đồng tiền lẻ. Giờ đứng trước tần, Phạng tỏ ra là người đàng hoàng tử tế. Cô xuống đò về nhà tôi mà nghỉ. Tần chưa biết gã có ý đồ gì, muốn giúp thật hay chỉ muốn lợi dụng hoàn cảnh của mình. Nhưng đã quyết là phải sống vì con và đợi Huy về để được minh oan. Nên dẫu có gặp ma gặp quỷ mà được cưu mang, cũng đành phải nhắm mắt đưa chân. Dù sao thì gã vẫn là một con người. Nghĩ vậy, Tần đứng lên theo bước Phạng sang đò. Việc đầu tiên Phạng làm khi đưa Tần vào túp lều của gã là chỉ cho cô ngồi xuống một chiếc giường kê giữa lều, rồi bê đến đưa vào tay cô một bát cơm kèm theo mấy khúc cá bống kho khô. Tần xua tay: tôi không đói. Gã trừng mắt nhìn cô rồi ú ớ: ô ải ăn, ẻ uôi, ứ ẻ ứ. Tức cô phải ăn để nuôi đứa trẻ chứ. Phạng đã nhắc Tần cái bổn phận làm mẹ. Cô đành đón lấy bát cơm dù cổ họng đang đắng chát. Trước khi đặt mình xuống giường, Tần hỏi mượn gã con dao. Đưa con dao dựa cho Tần, Phạng hỏi: cô định làm gì? Tần giữ con dao trước mặt gã dọa: nếu anh có ý đồ xấu thì dao này tôi chém. Phạng ớ mặt ra giây lát, rồi gã vội vã gật gật đầu. Nụ cười sạch sạc làm khuôn mặt đen nhẻm của gã méo theo. Tần luồn con dao xuống dưới chiếu, rồi nằm gối đầu lên. Phạng thì loay hoay ra đống cỏ cói ngoài bờ sông, vơ lấy một ôm mang về giải xuống nền bếp làm ổ ngủ qua đêm. Tần ngỡ cô chỉ tá túc nhờ gã cho qua cái đêm phũ phàng ấy, rồi sẽ ra đi để tìm nơi nương náu nhờ vả khi đứa con ra đời. Nhưng biết đi đâu, khi giữa thời chiến tranh khốc liệt, đạn bom bất chợt của máy bay Mỹ đang bắn phá hủy diệt miền Bắc. Rồi Tần nhận ra, túp lều và tấm lòng của Phạng vẫn có thể che nắng mưa và là nơi nương tựa cho mẹ con cô. Nhưng còn sự trắng trong của mình, điều mà Tần phải giữ, điều ấy chỉ cần mình biết, Phạng biết. Cây ngay không sợ chết đứng. Phạng hâm hở ra mặt khi Tần chịu ở lại. Sự có mặt của cô làm thay đổi hẳn cuộc sống của gã. Phạng được Tần chăm sóc cho miếng cơm hớp nước bữa nào ra bữa ấy. Chẳng còn cảnh niêu cơm nấu sáng ăn đến bữa chiều. Manh quần, mảnh áo của gã thay ra, đã có Tần giặt rũ vá mạng, chẳng còn lỗ chỗ hở thịt hở da, te tua như những ngày gã sống một mình. Con tôm, con cá gã kiếm được, Tần thu gom mang ra chợ bán, nên đồng tiền Phạng làm ra ngày một đầy đặn thêm. Dù biết rằng hờ hững, nhưng Phạng vẫn xem như mình đã có vợ. Gã cặm cụi san nền, nhào đất, đắp tường, dựng thêm một gian lều mới. Cũng chỉ mái lợp cói, hoành dùi là những cây gã trồng được ở quanh bến sông. Phạng làm ngày làm đêm để kịp có chỗ cho Tần sinh nở. Đêm mùa đông giá lạnh, Phạng bê gốc cây khô chữ sẵn vào đốt lên sưởi ấm cho mẹ con Tần còn bấy bớt vừa qua cơn vượt cạn. Rồi Phạng cũng lo lắng thức trắng, đêm cùng Tần thay nhau bế ấm nâng giấc, vỗ về những khi thằng bé mọc răng lên sợi. Rồi tiếng gọi đầu đời, bố, bố, vỡ hòa khi cô Hùng chập chững tập đi trong vòng tay của Phạng. Cuộc sống của mẹ con Tần cứ nhùng nhằng khắc khoải để đợi Huy về. Nhưng khi cô Hùng vừa lẫm chẫm biết đi, thì làng Bồi nhận được 5 giấy báo tử, trong đó có Huy. Cô ngất lên, ngất xuống mấy lần. Phạng phải tay bẻ chèo, tay ôm cô Hùng đưa hai mẹ con Tần về làng chịu tang. Vừa về tới cổng, hai bà chị chồng đã xa xả mắng nhiếc Tần. Đồ lộn chồng trốn chúa, cô định mang thằng con nghiệt chủng về đây, hòng chiếm đoạt gia tài hương hòa của bố mẹ tôi để lại chứ gì. Khăn tang trên đầu Tần, họ lột phát ném xuống ao. Tần lại bị xua đuổi lần nữa. Không còn biết đi được đâu nữa, Tần ôm con về lại ngôi lều của Phạng. Đêm ấy, Tần ngồi lặng lẽ trước bến sông, mắt đăm đắm nhìn sang làng Bồi, nghĩ về Huy mà xót đau cho thân phận đời mình. Phạng cũng một đêm không ngủ, đôi chân tật nguyền cứ liêu xiêu đi đi lại lại. Hết ngó qua bến sông lại vào nhà trông chừng, vì sợ Tần quẫn trí mà nhao đầu xuống dòng sông. Tiếng gà gáy rộ lên báo đã tản đêm, rồi vầng đông ửng lên phía mặt cắt chân trời. Dòng sông Sinh cũng xôn xao lại sau một đêm vắng lặng. Phạng mon men ngồi xuống cạnh Tần, bàn tay sần sùi chai sắt đặt lên vỗ vỗ bờ vai lạnh toát xương đêm của cô, cất lời. Mình và con cứ ở lại đây với tôi sẽ nuôi thằng Hùng thành người. Lần đầu tiên, Phạng gọi Tần là mình, dám động tay vào người cô, kéo cô đổ vào vai gã mà vỗ về an ủi. Bấy nay trong con mắt, miệng lưỡi người đời, thì Tần đã là vợ của Phạm. Họ đâu biết con dao sữa vẫn hàng đêm được Tần đặt dưới cạnh mình. Chẳng biết vì sợ lưỡi dao hay vì cái gần đầu danh dự hôm nào mà chưa một lần Phạm vượt giới hạn. Có những đêm đông rét ngọt, Phạm nhón chân mò vào gian nhà của mẹ con Tần, khơi cho đống lửa bùng lên rồi lại lặng lẽ quay ra. Có một đêm hè oi ả, Phạm đến bên giường chen lại cửa màn cho mẹ con Tần. Bất ngờ, Tần ngồi phắt dậy khiến Phạm ú ớ. Tôi không làm gì. Giờ con dao dựa được Tần đem trả về góc bếp. 2 năm sau, Tần sinh thêm bé Hoàng. Lão Phạm qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ngôi lều ven sông năm xưa nay đã thay bằng ngôi biệt thự khang trang bể thế. Mẹ con Tần đang sở hữu 5 hectare đất bãi ven sông. Nửa phần diện tích được máy đào thành đầm, thành ao nuôi tôm thẻ chân trắng, xuất khẩu. Nửa phần còn lại được quây bờ bao để cấy lúa khom bản địa và nuôi dươi, loài đặc sản của vùng nước lợ. Hễ cứ vào độ tháng 9, tháng 10 là mẹ con bà vào mùa thu hoạch dươi. Chỉ riêng loài sản vật này đã đưa mẹ con bà trở thành người giàu có trong vùng. Hoàng giờ đã là sĩ quan quân đội, cậu đã có gia đình, được mẹ tạo cho một cơ ngơi riêng ngoài thành phố. Hùng ở lại đảm nhận việc quản lý nông trại, nơi mà lão Phạ một đời gây dựng từ bến sông heo hút. Duy chỉ thân phận thật của Hùng vẫn là nỗi oan khuất với bà Tần bao năm, mà người minh chứng duy nhất cho sự ra đời của Hùng chỉ có lão Phạ. Ngày ấy, trên đường hành quân gấp vào chiến trường, thật bất ngờ với Huy, đơn vị dừng lại nghỉ đêm ở một làng ven sông. Làng ấy với làng Bồi của Huy chỉ cách con sông Sinh và một quãng đường tắt qua cánh bãi. Huy nhìn về phía bên kia mà tâm trạng rối bời. Nơi ấy có người vợ yêu thương mà Huy chỉ mới có một đêm hạnh phúc trước ngày nhập ngũ. Chiến tranh không thể nói trước điều gì hết. Huy quyết định trốn về gặp vợ. Đường đất nằm lòng, Huy cắt đồng ra bến đỏ. Lúc ấy bãi bờ, bến sông đã lặng chìm vào đêm vắng. Phạm cũng chỉ vừa lau đôi chân vào chiếc chổi cùn và chui vào ổ rơm, trùm chiếc khăn trên lên tận đầu. Nghe thấy tiếng động lịch bịch ở bến sông vọng lên, gã tung chăn bỏ ra. Đang giữa tiết đại hàn, sương giá răng kín mặt sông, cái rét như kim chích vào da thịt. Ánh trăng thượng tuần, dẫu đã bị màn sương che phủ, nhưng vẫn đủ để Phạm nhận ra một gã trai lực lưỡng đang lập cập tháo dây giằng con thuyền của mình. Gã trai bất ngờ khi bị đôi tay cứng như gọng kìm của Phạm tóm lấy. Phạm day mặt kẻ trộm thuyền lại nhìn và nhận ra gã trai người làng Bồi chẳng lạ. Nhìn bộ quân phục mặc vội, áo buông lõng thõng ngoài quần, Phạm nghi ngờ Huy đang làm điều gì khuất tất nên quát to. Mày đào ngũ hà, đô hen. Huy cuống lên. Không, không, anh Phạm hiểu cho. Tôi nhớ vợ quá, chỉ về nằm với vợ một lúc rồi quay lại. Anh giúp tôi, trời rét quá, tôi không dám bơi. Cũng là thằng trai cùng lứa với nhau, Phạm hiểu ngay những gì Huy muốn. Gã đưa mắt ngó vào mặt Huy một lần nữa, rồi buông anh ra, giọng cảm thông. Vợ mày là cái Tần, nó đẹp thế, chúng mày mới cưới nhau, mày nhớ là phải. Phạm nhe răng cười giễu Huy, rồi bất ngờ gã giục. Lên thuyền, rồi đẩy thuyền ra sông, đưa anh qua bờ bên kia. Khi áp thuyền vào bờ cho Huy bước lên, Phạm kéo áo Huy lại. Gã nhìn mặt Huy nói như ra lệnh. Tao đợi một lúc ở đây, không ra, tao báo dân quân đến bắt mày, nhớ lấy. Huy gãi đầu. Anh hiểu mà ra hạn cho, chứ một lúc thì ít quá. Rồi chẳng để cho Phạm phản ứng thêm, Huy nhảy lên bờ lao nhanh về phía làng Bồi. Đêm tân hôn ngắn ngủi, vợ chồng chưa kịp bén tiếng quen hơi. Mọi cảm xúc chỉ vừa chợt nhen lên phảng phất trong miên man mơ hồ đã bị những bước chân cuốn đi trong thác thỏm nhớ mong. Giờ là lúc họ được vô vập tìm lại. Vợ chồng nhùng nhằng trong cơn đói khát nên phải hơn 2 tiếng sau Huy mới buông được Tần để quay lại bến sông. Phạm đã đốt một đống lửa rừng rực, xua cái giá buốt đêm trường đợi Huy. Huy đưa cả 2 bàn tay ra nâng cánh tay vâm vác của Phạm nói rưng rưng. Anh Phạm, vợ tôi mà sinh được thằng cu thì công này phần lớn nhờ anh. Ngày về tôi sẽ có quả chiến trường mang đến tặng anh. Lời Huy nói lúc ấy là sự hàm ơn chân tình với niềm tin ngày mai mình sẽ quay về. Nhưng nào ngờ nó lại thành lời ủy thác định mệnh. Trong buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy về lại làng Bồi, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hùng, Hoàng bất ngờ cất tiếng. Mẹ ơi, mình cần lấy mẫu ADN của bố Huy để minh chứng cho anh Hùng. Không cần đâu, bà Tần khẳng khái trả lời. Các con là con bố nào thì mẹ biết, bố các con biết và đã có dòng sông Sinh minh chứng. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Dòng sông minh chứng của tác giả Nguyễn Duy Liễm. Một câu chuyện xúc động về thân phận một người vợ, người phụ nữ gặp nhiều thiệt thòi trong chiến tranh. Bây giờ, các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, số phận nhân vật nữ của câu chuyện là bà Tần không hiếm trong chiến tranh. Những người đàn ông ra trận để lại sau lưng một khoảng trời thương nhớ của người thân. Họ là mẹ, là vợ, những người phụ nữ âm thầm hy sinh, giữ gìn hậu phương để người lính chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khi cuộc chiến đấu ngoài mặt trận ngày càng ác liệt, thì tất cả đều vội vàng dồn sức lực cho tiền tuyến. Chiến tranh không chờ ai cả. Rất nhiều người lính vội vã chia tay người vợ trẻ của mình. Đó là những ngày gắn bó với nhau ngắn ngủi, có khi chỉ 1 tháng, 1 tuần, thậm chí là 1 đêm, để rồi xa cách mấy mươi năm. Vì những hoàn cảnh đặc biệt mà không ít người phụ nữ chịu những bất công ngang trái, bà Tần chính là một người phụ nữ như vậy. Khi chồng bà là Hoàng bất ngờ tạt qua nhà một đêm trước khi lên đường, vì quá nhớ người vợ trẻ, Hoàng đã vi phạm kỷ luật quân đội, vội vàng về thăm vợ một đêm, vội vàng ra đi để rồi không ngày trở về. Bà Tần mang bầu nhưng không chứng minh được đứa bé đó là con của chồng mình. Tất cả uất ức, bất công cuối cùng lại đổ lên đầu người phụ nữ mà họ không biết giải thích ra sao. Chỉ có dòng sông và lão Phạm là nhân chứng cho việc chồng bà về thăm trong đêm. Nhưng ai lại tin lão Phạm cơ chứ? Tác giả khá thành công khi xây dựng nhân vật lão Phạm, một con người tật nguyền đầy tiếng xấu. Thế nhưng, chính con người xấu xí, cả ngoại hình và quá khứ đó lại là bến đò, che chở cho bà Tần khi bà đến bước đường cùng. Bà Tần đã may mắn gặp được Phạm và có một cái kết đẹp không giống số phận của nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh như vậy. Câu chuyện được kể qua sự hồi tưởng của nhân vật bà Tần ẩn chứa nhiều nỗi niềm cảm xúc. Mấy chục năm trôi qua khi thi hài của ông Hoàng được tìm thấy, bà tâm niệm chỉ mong muốn đưa ông về quê chứ không phải để chứng minh điều gì hết. Bởi nỗi đau đã qua và bây giờ vợ chồng bà cùng hai con đang sống hạnh phúc bên nhau. Đó cũng làm cái kết đẹp cho câu chuyện giàu tính nhân văn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Làn Gió Lạ của tác giả Ninh Đức Hậu. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vĩnh Gầy, người cao lênh khênh, bạn bè gọi là Vĩnh Xíu. Vĩnh là họa sĩ, xuất phát từ năng khiếu bẩm sinh chứ không được đào tạo qua trường lớp. Tuy nhiên Vĩnh vẽ đẹp, tranh nhiều người mua. Tình cờ Vĩnh gặp Đan ở một triển lãm tranh của một người bạn. Đan hoang dã, mắt hấp hồn, môi quyến rũ. Vĩnh run lên lẩm bẩm: đẹp, đẹp quá, đẹp không sao cưỡng lại nổi. Đang ngây người ra ngắm, bất chợt bàn tay mềm đặt lên vai Vĩnh, giọng Đan ngọt: em làm người mẫu cho anh vẽ được không? Vĩnh như không tin vào tai mình, lưỡi líu lại, lời nói lập cập: thế thì còn gì bằng. Đan nhoẻn miệng, hàm răng ngọc hé ra một nụ cười như được tẩm bằng bùa mê. Cảm giác động đất, Vĩnh thấy thế, và con tim trong lồng ngực đang có những nhịp đập bất thường. Bàn tay mềm của Đan vẫn chưa rời vai Vĩnh, giọng Đan êm: tối nay chờ em nhé. Thực ra Vĩnh không tin là Đan sẽ đến. Đây là lần đầu tiên Vĩnh gặp Đan, và lại Vĩnh chưa đặt vấn đề mà Đan đã chủ động bảo vẽ, thì chắc hẳn đó chỉ là xã giao. Cũng đã có vài trường hợp Vĩnh gặp như thế, thậm chí có những người mẫu Vĩnh rất ưng, thỏa thuận chuyện tiền công hào phóng, nhận lời rồi, cuối cùng vẫn bỏ. Dẫu sao Vĩnh cũng thấy có một chút phấn chấn trong lòng. Đã lâu lắm rồi, Vĩnh không giao tiếp với phụ nữ, một phần vì công việc, vì sự đam mê hội họa, phần nữa Vĩnh cho là mình đã đứng tuổi nên ngại ngùng. Người ta bảo trai 30 tuổi chưa lập gia đình, dễ hâm lắm. Vĩnh không biết là mình có hâm không. Vĩnh cũng muốn lấy vợ, song xem ra các cô gái lướt qua mắt Vĩnh chỉ như một hư ảnh không hiện diện, không lắng động. Là họa sĩ, Vĩnh tôn thờ và ngưỡng mộ cái đẹp. Bao nhiêu năm qua, Vĩnh mê mải tìm kiếm một khuôn mẫu thiếu nữ hoàn chỉnh, nhưng Vĩnh không gặp. Và Vĩnh chắc rằng cả đời mình cũng không bao giờ gặp được. Đan tuy chưa phải là khuôn đẹp ấn sâu trong tiềm thức của Vĩnh, nhưng Vĩnh chợt nhận thấy từ Đan một thoáng nét mà anh song ruổi kiếm tìm. Đan chủ động ngồi xuống cái ghế mây kê sát ô cửa sổ, phía ngoài treo cái chuông gió. Đang có gió mơn man, gió lắc từng gióng trúc va vào nhau lanh canh, lanh canh. Giá vẽ của Vĩnh kê cách nơi Đan ngồi chỉ hơn 1 mét, một khoảng cách gần thật gần. Vĩnh nghe rõ hơi thở của Đan, dù hơi thở rất nhẹ. Anh vẽ cho em một bức chân dung nhé, Đan nói. Vĩnh gật đầu trải giấy lên giá vẽ, tay cầm bút chì ngước mắt ngắn nhìn Đan. Cảm xúc lâng lâng, trong đầu Vĩnh hình thành những nét phác họa đầu tiên. Môi Vĩnh khẽ mím lại, rồi tay Vĩnh vung lên. Một vũ điệu, ngọn bút chì lướt trên giấy. Khuôn mặt hoang dã, đôi mắt hớp hồn, cặp môi quyến rũ. Vĩnh tả nhanh những nét đẹp, đẹp không cưỡng nổi của Đan. Dường như Vĩnh sợ nếu ngừng tay cái đẹp sẽ tuột mất, sẽ bay đi mất. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời mênh mông tối. Bóng tối đang đói, nó sẽ nuốt ngay cái đẹp của Đan nếu như Vĩnh vẽ không nhanh. Xong rồi em, Vĩnh nhìn lại tác phẩm rồi hớn hở nói với Đan, em xem có được không? Đan đến bên Vĩnh, cô tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, trời ơi, là mình đây sao? Đan nghe người ta nói Vĩnh là một họa sĩ tài hoa, quả không sai, chân dung của Đan đẹp quá. Đan biết là đẹp hơn người thật của cô nhiều. Đan đứng thật gần Vĩnh, Vĩnh nhận được từng hơi thở hôi hổi của Đan và cả mùi thịt da của Đan nữa. Vĩnh cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ thần thoại. Vĩnh chợt sợ, sợ giây phút thần tiên tan biến đi. Hồi lâu sau, Vĩnh với cái bút nắn nót viết dưới bức chân dung thân yêu tặng Đan và lại nắn nót ký tên phía dưới. Trước khi về, Đan ghé sát tai Vĩnh thì thào. Ngày mai, em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Cả đêm Vĩnh không sao chợp mắt nổi. Hình ảnh của Đan, giọng nói như pha mật, nụ cười có phép bùa mê và lời hứa tặng quà của Đan nữa cứ bắt Vĩnh trằn trọc với ngàn lẻ một những mường tượng chồng chéo. Sự tưởng tượng nào của Vĩnh cũng đẹp, pha thêm chút sắc màu huyền bí. Vĩnh không ngờ hôm sau Đan đến sớm, Đan ăn vận phóng khoáng, dường như Đan muốn khoe với Vĩnh về hình thể, về làn da. Vào nhà Đan dịu dàng. Vĩnh ơi, em cho anh vẽ khỏa thân đấy. Món quà còn hơn cả đặc biệt, Vĩnh lắp bắp. Trời ơi, thật thế ư? Anh không đang nằm mơ đấy chứ? Rồi Vĩnh tất tả chuẩn bị toan sơn dầu giá vẽ. Đan chậm rãi, bật từng khuy áo, thong thả khéo phép mơ tuya quần. Khi không còn mảnh vải, Đan chẳng khác nào một pho tượng bằng cẩm thạch, một pho tượng sống động có hồn và tràn đầy cảm xúc. Vĩnh như bị mê đi, bâng lâng nhẹ bấc bay lên. Đến lúc Đan hỏi, em nằm hay ngồi? Vĩnh mới xuất ra được cơn mê, ngắm nghía thêm Đan một lúc, rồi Vĩnh quyết định vẽ Đan nằm. Mười mấy năm đã trôi qua, bức tranh, không, phải nói là một tuyệt tác, vẽ Đan khỏa thân, vẫn còn đây, chí ít cũng đã phải hàng trăm người muốn mua, nhưng không bao giờ Vĩnh bán đi báu vật đó. Tuyệt phẩm được treo trịnh trọng trong ngôi nhà của Vĩnh, mỗi lần nhớ Đan, Vĩnh lại đứng trầm ngâm, hoặc thể đưa bàn tay lướt lên những đường cong trên thân thể Đan. Dù cho đó chỉ là dầu sơn, nhưng Vĩnh cảm nhận được hơi người trên làn da mượt mà của cẩm thạch. Thời gian dù có trôi đi phũ phàng, song trong Vĩnh dường như tất cả chỉ mới là hôm qua. Ngoài ô cửa sổ, gió vẫn mơn man lên gióng trúc của cái chuông gió, lanh canh, lanh canh. Vẽ xong, Vĩnh không muốn rời giá vẽ. Thực ra Vĩnh không muốn Đan ngồi dậy, càng không muốn Đan mặc quần áo. Nếu Đan ngồi dậy, Đan mặc quần áo vào là đồng nghĩa Vĩnh sẽ đánh mất đi một cơ hội mà có lẽ suốt đời sẽ không thêm một lần Vĩnh được Thượng Đế ban tặng cho. Đan biết điều đó. Đan nhận ra trong mắt Vĩnh, ánh mắt đăm chiêu ươn ướt kia phảng phất âm thanh của một bản tình ca bằng ánh sáng, hư ảo mà lãng mạn, sâu lắng mà cuộn trào. Vĩnh là đàn ông. Ngoài 30 tuổi rồi, Vĩnh vẫn chưa một lần tận hưởng hương vị đàn bà. Hẳn Vĩnh đang khát thèm dục vọng trào dâng. Đan hiểu nếu không phải là Vĩnh, nếu không phải là một nghệ sĩ tôn thờ ngưỡng vọng vẻ đẹp thanh tao, thì có lẽ cái con vật có tên là người kia đã chồm tới, đã ngấu nghiến, đã nuốt chửng Đan vào cuồng loạn rồi. Đan đứng dậy nhẹ nhẹ như gió, đến bên Vĩnh, mở vòng tay ôm chặt Vĩnh, ghì mặt Vĩnh vào bầu ngực. Đôi môi khô của Vĩnh chạm vào đầu núm vú nho nhỏ, phơn phớt hồng của Đan. Người Vĩnh nóng san lên, rồi Đan dìu Vĩnh lại giường. Chỉ thế thôi. Đan bật khóc, Đan khóc nức nở. Vĩnh cuống cuồng vụng về lấy tay lau những giọt nước mắt của Đan đang chảy ra. Sao vậy em? Đan với bộ quần áo tất tưởi mặc nói trong tiếng nấc. Tha lỗi cho em không thể. Vĩnh không hiểu tại sao lại như thế. Đan tự nguyện cho vẽ khỏa thân, Đan chủ động dâng hiến. Thế nhưng khi đến đỉnh điểm thì Đan lại đột ngột dừng lại. Vĩnh thấy hẫng hụt, khó hiểu thật. Dứt khoát, Đan không phải là người bình thường. Đợi Đan mặc xong quần áo, ngồi lại trên chiếc ghế mây kê sát ô cửa sổ, Vĩnh kéo một cái ghế khác, ngồi đối diện với Đan. Vĩnh không còn sụt rè ái ngại, đôi mắt Vĩnh mở to chăm chú soi xét, thẳng thắn, trực diện với khuôn mặt hoang dại của Đan. Em có vấn đề gì à? Vĩnh hỏi. Vâng, Đan đáp lại rồi cúi mặt. Vĩnh không hỏi thêm nữa. Tính Vĩnh vậy, không bao giờ ráo riết. Anh nói một câu đầy tính xã giao. Cảm ơn em. Dẫu sao thì em cũng đã cho cảm xúc của anh có những khoảnh khắc lạ, để rồi anh có tác phẩm tuyệt vời này. Vâng. Như vậy ý nguyện của em cũng đã được mỹ mãn rồi. Nghe Đan nói, Vĩnh ngạc nhiên. Em nói vậy là sao? Đan đứng lên đến sát bên Vĩnh. Đan đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi khô của Vĩnh. Thôi, Đan về đây. Vĩnh làm sao biết được bố của Đan cũng là một họa sĩ như Vĩnh. Chỉ có điều tài năng của bố còn hạn chế. Tuy nhiên bố Đan cũng có khát vọng như những họa sĩ khác, có một tác phẩm để đời. Trong tâm tưởng ông, đó là bức chân dung một người phụ nữ khỏa thân. Bố Đan tìm kiếm, nhưng cả một đời cũng không có một người mẫu nào làm cho bố Đan ưng ý. Khi Đan lớn lên, một ngày ngắm nhìn con gái mình, bố Đan bảo: sau này con hãy hiến tặng cho một họa sĩ tài năng nào đó hình thể và vẻ đẹp của con. Bố tin là người họa sĩ may mắn đó sẽ có được một tuyệt tác cho đời. Nghe bố Đan nói, mẹ Đan la lên: ông hâm à? Mà tất cả những người như ông đều hâm cả rồi. Tiền thì không làm ra được một xu, chỉ suốt ngày vẩn vơ mơ mộng. Bố Đan chạy ra ngoài sân, ngửa mặt nhìn lên cao xanh ngăn ngắt. Ông chỉ biết thở dài. Vài năm sau đó, bố Đan bị một cơn nhồi máu cơ tim. Người bỏ lại mẹ con Đan đột ngột ra đi. Chưa đoàn tang chồng, mẹ Đan đã vội đi bước nữa. Bố dượng Đan tên Huỳnh, mê sắc đẹp của mẹ Đan đến cuồng nhiệt. Nghe nói ông Huỳnh là nhà kinh doanh đang làm ăn thành đạt. Ông ta kinh doanh gì và làm ăn như thế nào thì mẹ con Đan hoàn toàn không biết. Chỉ biết ông ta có nhiều tiền bạc, thậm chí là rất, rất nhiều. Công việc của ông Huỳnh thường xuyên phải đi lại từ thành phố lên các tỉnh biên giới. Ông bảo mẹ Đan đi ký hợp đồng với các đối tác. Mẹ Đan không bao giờ quan tâm tới công việc của ông, nên chẳng bao giờ hỏi hợp đồng gì với ai. Đôi ba lần ông Huỳnh đưa mẹ con Đan cùng đi. Khi ông ta mải mê công việc thì mẹ con Đan thoải mái đi siêu thị, đi chợ cửa khẩu hoặc đi tham quan nơi này nơi kia. Tiền bạc đã có, ông Huỳnh đưa cho. Mẹ Đan nói, đời mẹ chưa từng gặp người đàn ông nào tốt như Sượng của con. Đan chạnh lòng nghĩ đến bố. Trước đây bố Đan cũng có nỗi nào với mẹ đâu. Bố là họa sĩ bình thường không đủ tài năng để mang tiền bạc về cho mẹ. Nhưng đổi lại, bố có một tấm lòng nhân hậu bao dung. Với mẹ con Đan, bố yêu thương hết mình, tận tụy. Được gì là bố tận tụy đến cùng. Đối với Đan, ông Huỳnh luôn tỏ ra là một người đàn ông hào phóng. Đan có nhu cầu đòi hỏi gì về tiền bạc đều được ông Huỳnh lo toan đầy đủ. Ra, ban đầu Đan không có mấy cảm tình với bố Sượng, tuy còn non nớt, song trong Đan cũng hình thành sự nghi ngờ về những hành vi làm ăn khá khuất tất của ông. Nhiều khi Đan bất chợt nhận thấy, từ ánh mắt của ông Huỳnh hằn lên những tia nhìn đầy tính toán, ma mãnh và ác độc. Chính vì thế, Đan luôn đề phòng cảnh giác ông Huỳnh. Mỗi lần đi học về, Đan vào buồng riêng, khóa trái cửa, chỉ khi nào chị Hoa, người ở gõ cửa gọi ăn cơm, hoặc có bạn bè đến chơi, Đan mới ra. Dần dần Đan cho là ông Huỳnh với mình cũng hoàn toàn vô hại. Ngoài giờ kinh doanh, vật lộn ngoài thương trường, về đến nhà, ông ấy quấn lấy mẹ Đan, dường như không chịu rời một bước. Nhiều hôm, ông Huỳnh ôm hôn mẹ Đan trước mặt Đan, lúc ấy Đan thấy ngượng mặt đỏ bừng. Ông Huỳnh cười. Cô gái cũng phải hiện đại lên chứ, con gái. Đan không nói gì, lặng lẽ vào phòng mở ảnh bố ra ngắm. Đan chép miệng, thật tội nghiệp cho bố. Đan học hết trung học phổ thông, nhưng thi trượt đại học, ông Huỳnh bảo. Con thích thi ôn thêm một năm, sang năm thi lại. Còn không thích ấy, thì làm ăn với bố đi. Mẹ Đan nói, con gái học hành cao làm quái gì, theo bố mày kiếm ít vốn vài năm nữa lấy chồng là hơn. Đan nghĩ mẹ nói phải. Vậy là theo ông Huỳnh. Càng lớn, Đan càng đẹp, thân hình cân đối, những đường cong mềm mại, dáng song sẳng, đôi chân thon dài. Khuôn mặt Đan phảng phất chất đẹp hoang dã, đôi mắt dịu hiền thanh khiết, ai soi vào dễ bị hớp hồn ngay. Đôi môi mang hình trái tim, không hề đánh son mà lúc nào cũng đỏ. Ông Huỳnh bảo mẹ Đan. Con bé Đan đẹp lắm, nó là kho vàng của tôi với bà đấy. Mẹ Đan cười hãnh diện, bà nông nổi nên làm sao hiểu được thâm ý của ông Huỳnh. Cuộc đời của mỗi người luôn có những bước ngoặt bất ngờ, có thể đó là bước ngoặt mang đến những điều tốt đẹp, và cả những bước ngoặt chứa đầy rủi ro bất hạnh. Bước ngoặt không hẳn là do sự sắp đặt sẵn của số phận, mà nhiều khi nó được hình thành, phát sinh trong diễn biến cuộc sống của mỗi cá thể. Sự may mắn cùng với những tính toán liều lĩnh ma mãnh mang đến cho ông Huỳnh tiền bạc, thậm chí là rất nhiều tiền bạc. Nhưng rồi chính tiền bạc cũng là nguyên nhân dẫn đến hủy hoại cuộc đời ông. Không những thế, nó còn hệ lụy đến Đan. Một lần đưa Đan lên Lạng Sơn, ông Huỳnh bảo, đối tác làm ăn lần này là một người còn trẻ, song đã là đại gia. Bố trông chờ vào con đấy. Đan nghĩ ông Huỳnh nói vậy là để Đan vận dụng trí thông minh, cách ứng xử khéo léo của mình để đánh đổ đối tác. Đan cũng ý thức được một phần thuận lợi trong công việc phải trông nhờ vào nhan sắc của Đan. Trên xe, ông Huỳnh thủ thỉ như tâm sự với Đan. Thực ra là bố đang gặp rắc rối, nếu không nhờ đại gia trẻ tuổi ấy tháo gỡ, bố chết là cái chắc. Trong căn phòng sang trọng của một khách sạn, Đan cùng ông Huỳnh tiếp khách. Hách là một người đàn ông gầy, mặt mày hốc hác, da rẻ xanh xao. Ông Huỳnh rót rượu ra 3 cái ly, nói với Đan. Giới thiệu với con, đây là cậu Thành. Tuy trẻ tuổi nhưng đã là người nổi tiếng. Thành khẽ nhún vai. Bác Huỳnh quá khen rồi. Đoạn Thành đưa ly rượu cho Đan. Rất hân hạnh được cạn ly với em. Đan ngửa cổ uống ly rượu. Thành bỏ ly xuống bàn vỗ tay. Hoan hô người đẹp. Ông Huỳnh có điện thoại, cúi đầu xin phép Thành ra ngoài. Cửa vừa đóng sầm, Thành liền đứng dậy đến bên Đan. Nào, người đẹp, anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Đan cảnh giác, đứng lên lùi lại một bước. Anh nói gì cơ? Thành bà là, thôi mà, để anh cởi áo quần cho. Không, tôi không phải là. Thì anh có bảo em là gái mại dâm đâu. Thành sấn sổ đến bên. Đan nhặt nhanh con dao ăn trên bàn, xỉa mũi nhọn về phía Thành. Anh tiến thêm một bước là tôi đâm. Nhưng liền đấy, Đan có cảm giác người bay bồng, con dao rớt xuống nền nhà. Đôi mắt hớp hồn của Đan trở nên đắm đuối, khát thèm. Hình như đó là sự thèm khát nhục dục. Đan nghe tiếng Thành lè nhè. Ai dè thuốc kích dục lại hiệu quả nhanh như vậy. Rồi Đan không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, trước mắt Đan không phải chỉ có một mình Thành, thêm 2 gã đàn ông nữa, cả 3 đều trần trùng trục. Hình như chúng vừa dùng ma túy, một mùi khói là lạ còn phảng phất trong phòng. Nhìn thấy Đan ngơ ngác, Thành nghe hàm răng vàng khè, giọng nhão nhoẹt. Ồ, người đẹp đã tỉnh giấc, có làm một tép không em? Đan rùng mình, cô hoảng sợ khi thấy trên thân thể mình không còn một mảnh vải. Đan nhìn quanh quần xem bộ quần áo của mình đâu. Một tên cười khả ố. Để vậy đẹp hơn em ơi. Gã còn lại ngắm nghía Đan. Đúng, trông em khỏa thân thật tuyệt vời. Thằng Thành lảo đảo đứng dậy, nó đến bên Đan, định đưa tay vào ngực Đan. Đan dùng hết sức mình vung tay, rồi tát một cái thật mạnh vào mặt nó. Đồ khốn nạn, tôi sẽ tố giác các anh. Cả 3 đứa cười sằng sặc. Thành vừa xoa má vừa nói, em nặng lời rồi, bọn anh không tự động làm việc này đâu. Bố em bán trinh tiết của em cho bọn anh. Đổi lại, bọn anh sẽ bảo kê an toàn cho những phi vụ buôn lậu hàng chục tỷ đồng của ông ấy. Đời Đan, như vậy là không còn gì nữa. Nhục nhã ê chề, đớn đau. Khi biết chuyện này, mẹ Đan đã lồng lên như một con mãnh thú. Bà đòi ăn thua đủ với ông Huỳnh. Nhưng sức lực và mưu trí của mẹ Đan chỉ có hạn. Bất lực, thương con, nghĩ ngợi nhiều, mẹ Đan trở thành một người đàn bà điên dại. Ông Huỳnh, kẻ đê tiện hủy hoại đời Đan, lại bị chính bọn thằng Thành và lũ đầu gấu chuyên đâm thuê chém mướn nơi đất khách, quê người, đánh cho thân bại danh liệt. Còn Đan... Vĩnh ơi, bên trong thân thể cẩm thạch này, mầm mống của căn bệnh ác nghiệt đã hình thành. Đan biết chẳng bao lâu nữa đâu, sẽ không còn gì của Đan. Đan nghĩ đến bố đẻ, người họa sĩ với nguyện vọng có được một tác phẩm để đời. Vậy là Đan đi tìm Vĩnh. Làm sao mà Vĩnh biết được những bí mật đó của Đan? Có những ngày, và trong ngày đó, vào đúng khoảnh khắc, Đan nằm khỏa thân cho Vĩnh vẽ, là Vĩnh bỗng cảm thấy có một làn gió rất lạ, hoang dã, quyến rũ, không sao cưỡng lại nổi, rung vào những sóng trúc của cái chuông gió treo bên ngoài ô cửa sổ. Lanh canh, lanh canh.